Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 20, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Nhược Phi rất bận, mặc dù hai căn nhà đều không phải là quá lớn, nhưng muốn thu thập tất cả cũng không phải dễ dàng gì. Huống chi, còn có nhiều chuyện khác cần làm, như những gia cụ, đều là Nhược Phi mình vẽ đấy bản vẽ. Còn làm theo yêu cầu của Thụy ca cùng Đào Đào là giường phải thật to mới được. Còn phải chuẩn bị mời người trong thôn ăn cơm mừng tân gia. Rất nhiều thứ cần phải mua. Cũng may có nhà Lưu Thẩm giúp đỡ một tay. Bằng không Nhược Phi phải mệt mỏi không thể chịu được. Trong nhà đồ vật cần thiết cũng đã mua rất nhiều. Mấy bộ chăn bông cũng mua xong. Đào Đào và Thụy ca xem ra rất vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, hai tiểu bao tử mỗi ngày đều cười hì hì. Đây chính là ta muốn xem đến. Liên tục bận rộn mấy ngày, mọi thứ cũng không sai biệt lắm, cái gì cũng mua xong rồi. Lưu Thẩm đi trong thôn giúp ta mời thôn phụ đến giúp đỡ vào ngày đó. Vào ở nhà mới trời cũng đã tối. Đào Đào, Thụy ca và Nhược Phi cùng nhau ngủ. Đêm hôm đó, chúng ta hàn huyên rất nhiều. Nhược Phi hỏi bọn hắn vào ở nhà mới có cảm giác gì. Đào Đào nói, rốt cuộc không cần sợ trời mưa sẽ mưa dột. Phòng ốc so với trước kia còn đẹp hơn. Nói rất nhiều, Thụy ca nói nhà mới là ngôi nhà đẹp nhất trong thôn. Đào Đào vội ở một bên phụ họa, Nhược Phi ở một bên cũng nói cho Thụy ca, có thể đưa hắn đi học rồi. Trong bóng tối, Phi không nhìn rõ nét mặt của Thụy ca, nhưng lại cảm thấy Thụy ca hiển nhiên là vui vẻ. Nói chuyện càng thêm vui, nhìn dáng dấp, Thụy ca rất muốn đến trường đi. Nhược Phi cũng không hy vọng người trong nhà về sau làm quan. Nhưng bây giờ mình cũng sẽ không nói ra. Nhược Phi tôn trọng quyết định của các đệ đệ nàng. Mình không muốn trói buộc bọn họ. Khi bọn hắn có thể lý giải ý của mình thời điểm nữa nói cho bọn hắn biết ý nghĩ của mình. Rồi sau này, nếu muốn làm quan, thì Nhược Phi cũng không ngăn cản. Ở trong lòng của Nhược Phi, chỉ cần có đầy đủ thực lực, sẽ không sợ bất kỳ cái gì. Cho nên, vì sau này sẽ không sống ở những thứ này phía dưới. Nhược Phi còn cần làm vẫn còn rất nhiều. Người trong nhà có thể biết chữ là nhất định. Mặc kệ về ngươi sau muốn làm gì. Tính toán cũng là cần học. Nhược Phi không trông cậy vào về sau người trong nhà phải làm đại quan hoặc là như thế nào. Nhưng Nhược Phi lại hy vọng, mỗi người ít nhất có thể có năng lực bảo vệ tính mạng của bản thân. Có lẽ, rất nhiều người sẽ cho rằng, trong nhà phải có người làm quan là tốt nhất, nhưng Nhược Phi không hy vọng, mình yêu người thân muốn ở những thứ kia xài lăng hổ báo chiến đấu. Liền vì những thứ tôn nghiêm buồn cười, hư vinh, giả dối, Nhược Phi chỉ hy vọng bọn họ sống thật vui vẻ. Hiện tại, chúng ta cũng còn có đầy đủ thời gian đi làm những thứ này. Cho nên, tất cả đều còn chưa kịp. Nhược Phi không nghĩ cả đời sống không do mình, cho nên, mình muốn ở trong cuộc đời làm chút chuyện, sẽ không hối hận với lương tâm. Tối hôm đó, mấy tỷ đệ hàn huyên thật lâu, hàn huyên rất nhiều chuyện, mà buổi tối nay, về sau tỷ đệ họ vẫn còn nhớ. Đêm hôm đó là một đêm vô cùng hạnh phúc. Tối hôm đó, Nhược Phi suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất xa, nghĩ tới cuộc sống sau này. Thậm chí còn có một số chuyện xa hơn, mà khi nghĩ tới những chuyện này, tất cả từ từ chìm vào giấc ngủ, ngày mai sẽ phải mời người trong thôn tới ăn cơm. Hy vọng ngày mai tất cả đều thuận thuận lợi lợi, không có xảy ra chuyện gì. Hiện tại, Nhược Phi muốn cùng người trong thôn có một mối quan hệ tốt. Cho nên, hy vọng tất cả đều thuận lợi. Trước cơm tối, Nhược Phi đi tặng đồ cho mấy trưởng lão trong thôn. Bởi vì trong lòng Nhược Phi có một ý tưởng còn chưa có thực hiện. Mà chuyện này là cần mấy trưởng lão giúp một tay. Cho nên hiện tại phải đi tặng lễ. Biểu hiện khá hơn một chút. Trên thực tế, cái lễ này của Nhược Phi đưa tới thật đúng lúc. Chuyện này cũng chỉ xảy ra đột ngột mà thôi. Hoàn hảo Nhược Phi thời khắc làm chuẩn bị tâm lý. Chuyện giải quyết rất thuận lợi. Còn may mà đưa những thứ đó. Nên giữ lại cái ấn tượng tốt của các vị trưởng lão đối với Nhược Phi. Nhược Phi, mỗi nhà đều tặng hai con cá lớn, đều là bên trong không gian, còn có hai cân thịt heo. một xếp vải, một chút điểm tâm, thôn trưởng cũng tặng một phần, đều nói cảm tạ chăm sóc của bọn hắn. Trên thực tế, chăm sóc cái rắm, thế nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao còn trông cậy vào ở đó sự thiện lên tới thời điểm có thể giúp đỡ mình. Những người này nhận được Nhược Phi lễ đều vô cùng vui mừng, nói Nhược Phi tuổi còn nhỏ, thật là rất hiểu lễ, ý vị khẩn, Nhược Phi bày tỏ rất bất đắc dĩ. Đồng thời, Nhược Phi cũng xin bọn họ ngày mai đến nhà dùng bữa. Mọi người miệng đều đồng ý, trên thực tế tối hôm nay đưa lễ. Bởi vì ngày mai xảy ra sự kiện kia, còn may mà những thứ này lễ mới giải quyết dễ dàng như vậy. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người không biết mà thôi. Nhược Phi ngày mai sẽ may mắn rồi. Cách chương.